Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, thực mau, nhất, giờ này khắc này, lão đại, nói, vì cái gì, thực mau, hảo, sao, đương nhiên, nghĩ đến đây, cắn chặt răng, lạnh lùng cười, tác giả có lời muốn nói, không thể tin, sao ba, hết chương.